Chiến thần vĩ đại nhất, tần trảm, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại tiuyenang88.net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Đến khi tình thể biến thành các người trong tối, bọn họ ngoài sáng. Đến lúc đó các người không ngừng đánh lén, một lát giết một người, giết chết bọn họ. Như vậy bọn họ sẽ không có thời gian sử dụng, cũng không có tinh lực để khám phá mật cảnh, qua mấy ngày, bọn họ coi như xong rồi. Tần Trạm ngồi một bên nghe thấy vậy, trên trán hiện lên hắc tuyến. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Sư phụ của dâu quai nón thật là âm hiểm mà. Có điều cũng khiến bọn họ mở mang tầm mắt, dường như đây quả thật là một cách đáng suy ngầm. Dâu quai nón và Diệp Thành ngồi một bên cũng liên tục gật đầu, dường như đang tiếp nhận. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Mắng một trận ông già cũng chút giận xong rồi, sắp xếp cho Tân Trạm và Diệp Thành ở phòng phía đông. Sư phụ Tần Trạm bị thương như thế này, thầy cho một chút thuốc đi. Dâu quai nón nói, thuốc không có tác dụng với cậu ta. Ông già lắc đầu nói, cậu ta không bị bệnh, cũng không phải là bị thương, mà là căn cơ bị tổn hại, đan dược bình thường không có tác dụng gì, chỉ có linh đan tốt nhất trong thượng cổ tông môn mới có tác dụng thôi, mà thứ đó, e rằng đã không còn trên đời này nữa rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Tần Trạm gật đầu, ông già nói rất đúng, trong thức hải của anh có rất nhiều ký ức về y thuật, vừa rồi anh tự. Mình nghĩ cách quả thực không có phương thuốc nào phù hợp. Vậy phải làm sao đây, thực lực của Tần Trạm mạnh như vậy, cứ thế mà bị phế sao? Dâu quai nón lo lắng nói, cũng không phải như vậy, từ từ hồi phục thôi, xem cậu ta có gặp điều kỳ diệu không? Ông già vuốt râu nói, đúng rồi, thằng nhóc cậu có sợ đau không? Cái gì, Tần Trạm ngẩn ra, nếu không sợ chết bắt đầu từ ngày mai, một ngày một bình. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Ông già có chút đau lòng lấy một bình rượu hồ lỗ ra, ném cho Tần Trạm. Tần Trạm, anh xem như may mắn rồi đấy. Đây là rượu ngon mà sư phụ tôi cất giấu đấy, bình thường tôi chỉ uống một hớp mà thầy ấy cũng không nỡ đấy. Dâu quai nón lộ ra tia ngưỡng mộ, có điều thầy làm sao vậy, đưa cho con thì không nỡ, mà lại hào phóng đưa cho Tần Trạm như vậy. Dâu quai nón có chút ghen tị, nếu, như lần sau mày có thể giết chết cậu chủ nhà họ Phong và nhà họ Tào kia thì ông đây cũng cho mày uống thoải mái luôn. Ông già trợn mắt nói, nhớ đọc truyện trên tiuyenang88.net để ủng hộ team nha. Tần Trạm cười khổ một tiếng, xem ra ông già này cũng có thù oán với gia tộc Ẩn thế sao. Vậy thì vẫn thôi đi, uống nhiều rồi con sợ chết. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Dâu quai nón cười khan nói, đúng rồi, Tần Trạm anh thong thả một chút, mặc dù thứ đồ này tốt nhưng tư vị này, tóm lại cẩn thận, cảm ơn tiền bối. Sau một hồi tu dưỡng, bây giờ Tần Trạm có thể cử động được cánh tay, anh nhận lấy rượu hồ lô, nói cảm ơn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Có điều Tần Trạm cũng có chút tò mò, nét kinh sợ hiện lên trên mặt dâu quai nón, bị mình nằm bắt được. Lẽ nào rượu này thật sự rất khó uống sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Mở nút rượu ra Tần Trạm trực tiếp uống một, sau đó mắt anh lập tức trợn lên. Đây là cái mẹ gì vậy? Mình đã uống rất nhiều loại rượu cho dù là ở hóp nhà họ Lâm, hay là sau này ở với ông cụ Tô, Tân Trạm cũng thưởng thức qua rất nhiều loại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Nhưng rượu của ông già này, Tân Trạm cảm thấy thứ mình nuốt không phải là rượu, mà là uống một hớp nham thạch vậy. Cảm giác nóng rực dọc theo cổ họng tràn vào trong cơ thể, sau đó nhanh chóng tản ra toàn thân. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Tần Trạm đau đớn hừ một tiếng, cảm giác thấy lục phủ ngũ tạng tứ chi trăm xương của mình như bị ngâm trong dung thạch nóng bỏng vậy. Chả trách vừa nãy ông già hỏi cậu có sợ đau không, hóa là chính là vì nguyên nhân này. Bạn đang đọc truyện trên, truyện 88.vip, tách tách tách, những vết thương vừa lành trên người Tần Trạm lại nhanh chóng nứt ra, máu tươi chảy điên cuồng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Trong thoảng chốc anh dường như biến thành một người máu vậy. Trước mắt Tần Trạm tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Sư phụ chuyện gì thế này? Thầy đứng hại chết Tần Trạm đấy. Dâu quai nón sừng sốt muốn đi lấy thuốc cầm máu. Đứng lại, để cho cậu ta tự lành lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Sắc mặt ông già nghiêm túc hét lên một tiếng. Diệp Thành và dâu quai nón ngẩn ra, sau đó bọn họ mới nhận ra, máu chảy ra từ những vết thương của Tần Trạm lại chứa dấu vết của vật chất màu đen kỳ lạ. Những cái này là, Dâu quai nón ngạc nhiên nói, rượu hồ lô của thầy không thể giúp cậu ta đào thải chất độc còn sót lại trong kinh mạch nhưng có thể lấy ra đan độc trong da thịt xương cốt của cậu ta. Ông già nhìn Tần Trạm đang chìm trong hôn mê chậm rãi nói. Đi thôi, cậu ta không sao, để cậu ta nghỉ ngơi một chút. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại tiuyenang88.net. Ông già đánh một đạo linh khí vào trong người Tần Trạm, sau đó mọi người rời khỏi căn phòng này. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Ngày đêm luân chuyển, khi Tần Trạm tỉnh lại, phát hiện mặt trời đã lên cao. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Anh vô thức muốn ngồi dậy, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện mình không chỉ có thể dùng lực ở cánh tay, hơn nữa sức lực toàn thân cũng được hồi phục lại một ít. Một bình rượu khiến vết thương của anh nứt ra cũng khiến anh hồi phục lại thực lực của Đại Võ Tông. Rượu của ông già đó, mặc dù khiến người ta vô cùng đau khổ nhưng quả thật có hiệu quả kinh người. Ra khỏi phòng, Tần Trạm thấy ông già đang đứng trước bờ ruộng ngoài sân, Diệp Thành và dâu quai nón cúi lưng thấp đầu, đang chăm chỉ làm ruộng. Ở đây không nuôi những tên lười biếng, muốn ăn cơm thì phải làm việc, thằng nhóc thối này đừng có mà lười biếng. Ông già mắng Diệp Thành, tiền bối à, cháu tu luyện từ nhỏ, chưa từng làm qua cái này mà. Diệp Thành bất lực nói, Tần Trạm anh có thể đi được rồi sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Hai người nhìn thấy Tần Trạm đi ra, đều ngạc nhiên ngẩng đầu. Bọn họ biết vết thương của Tần Trạm nặng thế, cảm ơn rượu của tiền bối. Tần Trạm cười, nào, bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Nhưng còn chưa đợi mình nói gì đó, sắc mặt Tần Trạm cứng đờ, bởi vì ông già lại ném bình rượu cho anh. Còn dám uống nữa không? Ông gì thích thú, nhìn Tần Trạm, bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Sau khi trải qua cảm giác đau đớn lúc trước, ông ta rất muốn biết Tần Trạm còn dám thử nữa không? Dưới sự ngạc nhiên của ông già, Tần Trạm chỉ cười, trực tiếp mở nút bình rượu, uống một hớp, không hề do dự. Sau đó, Tần Trạm rên lên một tiếng, vết thương, bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại tiuyenang88.net. Cách chương.